Hôm nay xin tiếp tục giảng về cái bài kinh là Daniya Sutta, trong đó người một đồng Daniya thách thức thần mưa. Thì trong cái bài kệ số 5, Daniya nói một cái bài kệ có cái ý chính là anh ta có 5 cái loại bò, và vì có đủ 5 cái loại bò như vậy, anh ta cảm thấy rất là tự tin, cho nên thách thức thần mưa cứ ào xuống nếu mà thần mưa muốn. Thì đáp lại Đức Phật cũng nói một cái bài kệ có cái ý là Ngài không có cái con bò nào cả, không có một cái loại bò nào hết, có nghĩa là Ngài đã không còn những cái ô nhiễm, thì đã sạch sẽ các cái ô nhiễm. Thì ô nhiễm chia ra làm 3 loại: ô nhiễm hay là phiền não, thứ nhất là nó thô tháo, nó sinh khởi ra bằng những hành động của thân mà lời nói. Và thứ hai là ô nhiễm trong tâm, nó sinh khởi lên trong tâm. Và thứ ba là ô nhiễm ngũ tâm, tức là nó nằm yên khi trời đủ điều kiện thì nó sinh khởi. Và để cho hiểu rõ những cái lời dạy của Đức Phật, thì hôm nay sư chia sẻ với quý vị những cái bài kinh khác của Đức Phật nói về những cái sự thanh lọc tâm, cũng như là mình thanh lọc cái vàng vậy. Thì quý kiền vàng, thì có một hôm Đức Phật nói rằng này chư tỳ kheo, có những cái sự dơ bẩn mà thô tháo ở trong vàng như đất, sỏi, sạn, vân vân, thì đó là những sự dơ bẩn thô tháo. Nếu người đầu đàn bỏ vào lọc những cái đất sỏi sạn này ra thì cái vàng nó sẽ được sạch sẽ hơn. Tuy nhiên vàng vẫn còn dơ, như có những cái cát nhỏ nằm trong vàng đó. Và nếu người đầu đàn rửa ra, lọc ra những cái cát đó thì vàng sẽ tốt hơn, sạch sẽ hơn. Tuy nhiên vẫn còn những cái bụi là đất đen mịn. Rồi nếu mà người thời đang lọc những cái đất đen, những cái bụi mịn này ra khỏi vàng, thì bỏ vàng vào một cái dụng, một cái bình để mà lọc những cái này ra được, thì vàng sẽ tốt hơn, nhưng mà chưa có thuần lắm vì vẫn còn những cái bụi nó rất là nhỏ. Và nếu mà mình rửa thêm nữa thì cuối cùng lọc hết những chất dơ ra, thì vàng đó nó thuộc cái loại vàng rồng. Và nhờ đó mình có thể chế tạo ra những cái đồ trang sức như bông tai, dây chuyền, vân vân. Thì đó là cái lời dạy của Đức Phật, là người thờ nàng đã lọc hết những cái chất dơ từ cái vàng nguyên để trở thành vàng rồng. Thì Đức Phật dạy này chư tỳ kheo thì cũng tương tự như người thờ vàng như vậy. Thì chư tỳ kheo ở đây là thiền sinh, kể cả thiền sinh chuyên tâm để đạt những cái tâm cao. Thì cái tâm cao ở đây cũng như là những đạo tâm và quả tâm, tức là những cái tâm giác ngộ. Thì quý vị khi bắt đầu hành thiền thì mình có những cái ô nhiễm nó thô tháo, như có mình có những hành động sai lầm về qua thân của mình, qua cái lời nói của mình. Thì những cái hành động như vậy thì các quý vị hay là các quý vị tỳ kheo loại trừ bằng cách mình giữ giới cho nó trong sạch, để tránh những cái hành động, những cái ô nhiễm thô tháo qua thân và lời nói của mình. Thì đối với một cái loại ô nhiễm thô tháo như vậy đó, thì người tỳ khưu hay là thiền sinh hết lòng giữ giới cho nó tròn đầy, để loại trừ và ngăn ngừa những cái ô nhiễm thô tháo này nó xảy ra. Thì những hành động mà qua thân thô tháo như vậy gồm có sát sanh, trộm cắp, tà dâm, và những hành động thô tháo qua lời nói dùng có nói láo, nói lời đâm thọc, nói lời khắt khe lạm dụng và nói những cái lời vô ích. Thì đó là những cái ô nhiễm hay những hành động bất thiện qua thân và lời nói. Thì người thiền sinh hay là tỳ khưu loại trừ những cái này hay là ngăn ngừa những cái này bằng cách giữ giới cho nó tròn đầy. Thì khi mà sư nói những cái giới này, sư nói bằng tiếng Pali, và sư nói rằng cái người dịch thì có thể hiểu tiếng Pali, Thành ra sư kể một câu chuyện là vào năm 2015 ở thiền viện Bành Ta Đa Ma tại bên Miến Điện, thì ngài hòa thượng thiền sư Bành Ta có nói ngài là giảng pháp được khoảng vài chục phút cho một nhóm người Tích Lan, tức là ở bên Sri Lanka qua, còn có thiền kheo và các cư sĩ. Thì ngài giảng, ngài nói những cái tiếng Pali nhưng mà họ hiểu hết, thì rất là ngài rất là thỏa thích cũng như là rất là dễ dàng cho ngài giảng pháp. Thì nhờ họ hiểu Pali, nhưng mà tôi cũng có nói với ngài là con hiểu sơ sơ thôi chứ không có hiểu nhiều. Thì ngài giảng sơ qua tiếng Anh. Thì những cái ôn nhịn thô tháo đó thì nói tóm lại là người thiền sinh hay là các tỳ khưu giữ giới, giữ một cách hết lòng thì sẽ ngăn ngừa hay là loại trừ được những cái ôn nhịn thô tháo đó. Tuy nhiên khi mình loại trừ được những cái ôn nhịn thô tháo và có những cái ôn nhịn nó nhẹ, nó ít thô tháo hơn nhưng mà nó sanh khởi lên trong tâm của mình, thì có ba cái loại gọi là cái tư tưởng mà nó sanh khởi trong tâm của mình, nó gọi là những cái tư tưởng ô nhiễm. Thứ nhất là dục tâm, thì tiếng Pali gọi là kama vitaka. Vitaka thì kama có nghĩa là ái dục, và vitaka có nghĩa là những cái tư tưởng. Đây là những cái tư tưởng ái dục, thì tiếng Hán Việt gọi là dục tâm. Tâm là tư tưởng, dục là ái dục. Chẳng hạn như mình thích nghe nói là cái phim Harry Potter mới vừa ra và mình rất thích nghe, cho nên trong tâm của mình sinh khởi lên một ý muốn nghe mặc dù mình đang hành thiền chẳng hạn, thì đó là một cái tư tưởng thuộc về ái dục. Hoặc là mình muốn nghe ca sĩ Shakira nghe nhạc mặc dù đang tập thiền, nhưng mà tự nhiên có sinh khởi cái ý muốn nghe những cái CD của người ca sĩ nổi tiếng này, thì đó là những cái tư tưởng ái dục. Thì Đức Phật nói rằng đối với những cái tư tưởng này cần phải loại bỏ và đoạn trừ. Nhưng mà làm thế nào để mình loại bỏ và đoạn trừ? Thì quý vị biết là những cái vị thầy khác cũng như sư cũng đã từng chỉ dẫn quý vị là khi một cái tư tưởng đó nó sinh khởi lên, thì mình chỉ cần để tâm ghi nhận cái tư tưởng này, có thể niệm thầm và nói là muốn vân vân. Thì lúc đầu mình thấy nó khó, nhưng mình cứ niệm hoài, thấy cái tư tưởng này nó rồi cái đến tư tưởng khác sanh lên, thì mình cứ tiếp tục mình niệm, đến một lúc nào đó thì bắt đầu nó giảm từ từ và cuối cùng nó chấm dứt. Thì đó là cái cách mình đối trị lại với những cái tư tưởng ái dục và là dục tâm. Thì những cái tư tưởng sanh khởi lên trong tâm của mình ngoài dục tâm thì có sân tâm. Sân tâm là Vyavada Vitaka, có nghĩa là những cái tư tưởng mà nó làm cho mình bực bội sân hẳn. Thì khi mình ngồi thiền có những cái câu chuyện rất là xa xưa, bây giờ nó trở lại về trong tâm tư của mình. Sở dĩ nói như vậy là vì nhờ có cái sự định tâm, cho nên cái tâm mình nó mới có cái khả năng để nhớ lại những cái chuyện đó. Thì cái cách đối trị cũng đơn giản là quý vị ghi nhận những cái sân tâm, tức là những tư tưởng sân hẳn này, bằng cách niệm nó như nó đang là vậy, thì cứ làm một lúc và từ từ làm đi làm lại, thì mình sẽ đối trị được lại những cái tư tưởng sân tâm này. Và cái tư tưởng thứ ba sân khởi lên trong tâm là hạ tâm, thì tiếng Pali gọi là vihinsa vitaka, có nghĩa là những cái tư tưởng mình muốn hãm hại người khác. Thì người thiền sinh thì chắc không có tư tưởng đó, nhưng mà lỡ trong khi mình ngồi thiền nó sân khởi lên thì quý vị cũng cứ ghi nhận nó như nó là vậy, và ghi nhận thì nó sẽ hết. Ngoài ra không có cách nào khác để loại trừ các cái tư tưởng dục tâm, sân tâm và hại tâm cả. Cho nên quý vị hãy nỗ lực hết lòng ghi nhận khi chúng sinh khởi lên trong khi mình đang hành thiền. Thì cái loại ô nhiễm thứ ba là ô nhiễm ngủ ngầm. Thì ô nhiễm ngủ ngầm là nó không có hiện diện trong tâm, nhưng mà nó có những cái khuynh hướng tiềm tàng trong cái dòng tâm thức của mình. Và khi có hội đủ điều kiện thì những cái ô nhiễm này nó bắt đầu nó sanh khởi lên trong tâm của mình. Thì những cái điều kiện ngủ ngầm có thể là những cái tư tưởng nó liên hệ đến cái quốc độ của mình, nó liên hệ đến cái con người của mình, liên hệ đến tộc của mình, vân vân. Thì những cái ô nhiễm này nó nằm tiềm tàng trong cái dòng tâm thức của mình, và những cái điều kiện mà nó sanh khởi hội đủ thì nó sẽ thành khởi đây. Thì nói tóm lại là có ba loại ô nhiễm Đức Phật dạy. Thứ nhất là ô nhiễm thô tháo, tiếng Pali là Vichche Kama Kilesa. Và thứ hai là ô nhiễm sanh lên trong tâm là Pari Yuthana Kilesa. Và thứ ba là ô nhiễm ngũ ngầm là Anusaya Kilesa. Thì đối với mỗi loại ô nhiễm này thì Đức Phật dạy cho ta cái phương cách để mà đối trị lại cái ô nhiễm đó. Thì ô nhiễm thô tháo là những cái ô nhiễm nó sanh khởi qua những cái hành động của thân và lời nói, là hành động của thân sát sanh, trộm cắp tà dâm, và lời nói là nói dối, nói lời đâm thọc, nói lời khắc khe, làm nhiều nói lời vô ích. Thì Đức Phật dạy giới là sila để mà đối trị lại, bởi vì một khi mình giữ giới tròn này thì mình sẽ không có những cái hành động thô tháo sanh khởi qua thân và lời nói của mình. Và đối với ô nhiễm trong tâm là Pariyutthana Kilesa, thì Đức Phật dạy cái phương pháp thiền, thiền gồm có thiền tĩnh lặng cũng như là thiền minh sát định xứ để buông bồi cái sức định tâm, và là Samadhi thì mình sẽ trị được cái mình sẽ kiềm chế được những cái ô nhiễm không sinh lên trong tâm của mình. Có nghĩa là bao lâu mà tâm mình ở trên cái đề mục thiền, dù là thiền tĩnh lặng hay là thiền minh sát định xứ, thì ô nhiễm sẽ không có sanh khởi lên trong tâm của mình. Nhờ đó mà tâm mình tĩnh lặng và bình an. Và cái ô nhiễm thứ ba là ô nhiễm ngũ ngầm, là Anusaya Kilesa, tức là nó tiềm tàng trong dòng tâm thức của mình. Khi có điều kiện hội đủ thì nó sẽ sanh khởi lên. Thì Đức Phật dạy về cái phương pháp thứ ba là huệ, là trí tuệ, tiếng Pali gọi là Panya. Thì với cái huệ hay trí tuệ thì mình có thể loại bỏ được bứng tận gốc rễ những cái ô nhiễm ngũ ngầm này, và nó không bao giờ trở lại nữa. Bây giờ chúng ta trở lại khi Niyasuta nói về sự thích cái cơn mưa. Thì đáp lại cái bài kệ số 5 của Daniya thì Đức Phật nói một cái bài kệ, mà trong đó thì Ngài nói là Ngài không có những con bò trẻ, cho nên Ngài thách thức cái cơn mưa, thách thức thần mưa. Thì khi mà Đức Phật nói không có những con bò trẻ thì Ngài nói là Ngài không có những cái ô nhiễm ở trong tâm, tiếng Pali gọi là Pariyutthana Kilesa. Thì những con bò trẻ thì nó rất là năng động, cho nên nếu mà trong tâm của quý vị có những cái ô nhiễm được sánh với những con bò trẻ, có nghĩa là những cái ô nhiễm nó năng động như vậy, thì quý vị dễ phạm giới vì cái những cái ô nhiễm năng động đó. Thì làm sao mà chúng ta vượt qua những cái ô nhiễm trong tâm này? Thì sư muốn nói cho quý vị nghe một cái thông điệp hay là một cái lời dạy của Ngài Cố Hòa Thượng Thiền Sư Upanita, và đã được ghi lại trong cuốn sách là Ngay Trong Kiếp Sống Này. Thì nếu một nơi mà đang có cái bệnh dịch nó hoàn hành thì chúng ta nên tránh cái nơi, tránh xa nơi đó. Thì cũng tương tự như vậy, chúng ta cố gắng tránh xa những cái ô nhiễm nó trần thật lên cái trong tâm của mình. Thì cái phương pháp mà Đức Phật dạy để đối trị lại là luôn luôn có chánh niệm, hay là chánh niệm là cái phương cách tốt nhất để ngăn ngừa những cái ô nhiễm sinh khởi lên trong tâm của mình, hay là để ngăn ngừa những cái ô nhiễm sinh lên trong tâm nó trở thành những cái ô nhiễm thô tháo thể hiện ra bằng lời nói và hành động. Sư nói là Ngài Cố Hòa Thượng Thiền Sư và người ta giải tiếp là khi trước khi mà cái chánh niệm của mình nó được thiết lập một cách vững vàng, thì những cái ô nhiễm như vậy, những ô nhiễm thỉnh thoảng nó sanh khởi lên trong tâm của mình, thì người thiền sinh nên có loại trừ ngay lập tức những cái ô nhiễm này bằng cách tức khắc ghi nhận một cách đồng thời, một cách lập tức ngay những cái ô nhiễm này, giống như mình trị cái cơ bệnh của mình ngay lập tức khi mà mình nó xảy ra. Rồi Đức Phật nói tiếp là Ngài không có những con bò con, thì con bò con được ví với những ô nhiễm ngũ nồng trong tâm Anusaya Kilesa. Thì những cái ô nhiễm này nó nằm sâu lắng trong tâm của mình, vì giờ có điều kiện hồi đủ là nó sanh khởi thành những cái ô nhiễm trong tâm, hoặc là ra những cái ô nhiễm thô tháo bên ngoài. Thì con bò con thì nó sẽ lớn lên thành con bò trẻ, nó năng động. Thành ra những cái ô nhiễm ngũ nồng trong tâm nếu mình không loại trừ thì có điều kiện nó trở thành những cái ô nhiễm sanh lên trong tâm của mình. Thì những cái ô nhiễm ngũ nồng nó trong tâm, tại vì nó sâu lắm, nó nhiều khi nó tế vi, khó mà khám phá, khó mà biết được. Thì nó được so sánh với những cái cạn nó nằm dưới đáy của một cái bình nước hay là một cái chậu nước. Thì những cái ô nhiễm ngũ nồng trong tâm này chỉ có thể được loại trừ bằng cái trí tuệ, mà như là cái kết quả của việc thực hành thì muốn sáng nghiệp sư của mình. Và khi mà một người mà có những cái tuệ giác minh sát nó chín mùi, khi mà đạt được những cái đạo tuệ và quả tuệ đó, và đặc biệt là cái đạo tuệ quả tuệ cao nhất là A-la-hán đó, thì người đó sẽ loại trừ hết những cái ô nhiễm sinh hoạt trong tâm này. Thì một cái loại ô nhiễm thô tháo có tiếng Bali gọi là Vitekama Kilesa, thì sư đã nói từ đầu những cái ô nhiễm thô tháo qua thân mà người nói của mình, như là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, sử dụng chất sai, nói láo, nói lời bâm thọc, nói lời cọc cằn, khe khắc, nói lời vô ích. Khi mà mình giữ năm giới thì mình tránh được những cái ô nhiễm thô tháo này, có nghĩa là mình sẽ không có những cái hành động thô tháo thể hiện qua thân và lời nói. Rồi Đức Phật nói là ta không có những cái con bò và là bò mẹ mà sẽ đẻ ra những con bò con đó. Thì đối với điều này thì có ba cái ý muốn làm nó liên hệ tới những cái hành động của mình, gọi là Chetana Sankhara. Thì quý sư hỏi quý vị nào có học vi diệu pháp thì thấy là ý thiền sinh học vi diệu pháp sư nói sư để cố gắng sư giải thích là về những cái điều này. Thì có một cái những cái hành động phước thiện gọi là Panya Pi Sankhara, tức là những cái đồng hành động phước thiện, thì Đức Phật hay là những cái vị A-la-hán thì không có những cái hành động phước thiện này. Giống như là không có, thì một cái hành động phước thiện nó sẽ cho quả. Còn Đức Phật, những cái hành động của Đức Phật A-la-hán không có cho quả. Mấy ngày vẫn làm những cái hành động phước thiện, nhưng mà không có cái ý muốn như chúng ta. Thì nó nói là toàn là những cái hành động, chỉ là hành động thôi, là duy tác đấy. Thì nên nó không có cho quả. Chính vì vậy Ngài mới nói Ngài không phải có cái loài bò sẽ có cho ra con. Thành ra Ngài cũng có hành động phước thiện này. Thì có 13 cái thiện tâm, có 13 cái thiện tâm. Mà nếu mà mình có cái thiện tâm này khi mình làm cái hành động thì đó như là những cái hành động phước thiện, nó sẽ cho ra quả. Thì Đức Phật không có 13 cái hành động, 13 cái thiện tâm này. Thứ nhất là 8 cái thiện tâm dục giới, tiếng Pali gọi là Kama Vacara Kusala Chitta, có nghĩa là 8 cái hành động, 8 cái thiện tâm dục giới. Tức là trong cái quả dục giới này mình làm 8 cái hành động với cái ý muốn làm một cái điều thiện như vậy, thì nó gọi là 8 cái thiện tâm dục giới, Kama Vacara Kusala Chitta. Và 5 cái sắc giới thiện tâm, thì là sắc giới thiện tâm gọi là Rupa Vacara Kusala Chitta, tức là 5 cái sắc giới thiện tâm. Thì có 3 cái cõi, thì cõi dục giới, cõi sắc giới và cõi vô sắc giới. Thì những cái tâm mà thuộc về cái cõi sắc giới đó cũng có 5 cái thiện tâm, thì 5 cái thiện tâm nếu mình làm thì nó sẽ tổ quả. thì 8 cái thiền tâm dục giới và 5 cái thiền tâm sắc giới, nó cộng lại là 13 cái tâm, gọi là Punyapisankara Chitta. Yes. Là 13 cái tâm đó. Ừ. Thì 13 cái tâm đó nó sẽ trổ quả vì nó là thiền tâm. Bất thiền tâm trổ quả, thiền tâm đều trổ quả. Thì Đức Phật không nói những bất thiền tâm, không có thiền tâm mà chỉ có duy tán tâm thôi. Cho nên Ngài không có những cái thiền tâm đó. Thành ra Ngài ví như là Ngài không có cái bò mà để mà đại con ra. Đó là cái ý nghĩa của cái dòng kệ ở nước ngoài kệ đó. Thì Đức Phật nói Ngài không có những cái con bò chữa đó, tức là bò mà có thể đại con ra. Thì cái câu nói này được có hàm ý là Ngài không có 13 cái thiện tâm, trong đó có 8 thiện tâm cõi dục giới và 8 năm thiện tâm sắc giới, tức là được so sánh với những bò chữa. Tại vì những cái thiện tâm này nó sẽ đưa tới tái sinh, ví dụ là tái sinh cảnh giới tốt đẹp, thì không có bò chữa thì sẽ không có đẻ một con, không có những cái thiện nghiệp thì không có những cái quả. Trong cái bài kể của Đà Nia, anh chàng cùng Đà Nia, anh ta rất hãnh diện, anh ta có những cái con bò chữa như vậy, cho nên anh thách thức cái thần mưa. Còn sư hỏi chúng ta thì sao, nếu mà chúng ta có 13 cái thiền tâm này, tức là 8 cái thiền tâm dục giới và 5 thiền tâm sắc giới, thì nếu chúng ta có 13 cái thiền tâm này, tức là chúng ta có những con bò chữa, thì chúng ta sẽ hoặc là tái sinh tốt về cái cõi dục giới, hoặc tái sinh vào cảnh sắc giới, hoặc là tái sinh vào những cảnh vô sắc giới. Thì nếu mà mình tái sinh vào các cõi sắc giới thành những vị phàm thiên, thì chúng ta sống rất là thoải mái, vì mọi thứ đều có đủ, không có lo lắng gì hết. Còn nếu không ở cõi dục giới thì chúng ta vẫn còn lo lắng. Chẳng hạn như không biết ở Mỹ thì sao, nhưng ở Malai thì người ta luôn luôn so sánh công việc làm ăn của mình, so sánh lương bổng, và họ luôn luôn mong ước được những cái hạnh phúc cõi trời, bởi vì họ nghĩ rằng ở cái hạnh phúc cõi đó mình không còn lo lắng, còn nếu ở cõi người thì vẫn còn lo lắng. Thì cõi trời thì nó rất là tốt, những cõi phàm thiên rất tốt, nhưng mà nó là kết quả của 13 cái thiền nghiệp. Thì làm sao để mà có những cái kết quả 13 cái thiền nghiệp này, thì quý vị có thể làm những cái việc phước thiện như là bố thí, hay cúng dường, hoặc là giữ giới và hành thiền. Hành thiền ở đây có nghĩa là thiền tĩnh lặng, đắc những cái tầng thiền thì mới sinh về cái cõi phàm thiên, cõi sắc giới được. Nếu mà quý vị nghĩ những cái điều này tốt và quý vị muốn, có nghĩa là quý vị đang có những con bò chữa, nó sẽ đẻ con như quý vị, và quý vị làm những hành động phước thiện thì quý vị sẽ sanh về cái cõi đó. Tuy nhiên đối với Đức Phật, Ngài nói Ngài không có những con bò chữa này, tức là Ngài không có làm những cái việc phước thiện, mặc dù những cái hành động như vậy, nhưng mà Ngài làm với không có cái ý muốn được những cái điều phước thiện, cái này đó là lòng duy tác. Bởi vì bất cứ cái cõi nào trong ba cõi, hay là bất cứ cái cảnh giới nào trong 31 cảnh giới, cũng đều bị phải già, bệnh và chết. Cho nên Đức Phật không muốn tái sinh vào trong các cái cảnh giới này. Đức Phật muốn chúng ta phải thoát ra khỏi cái vòng tái sinh luân hồi bằng cách tu và chiến ngộ Niết Bàn. Thì khi mà mình đạt được cái sự giải thoát, cái sự mà giác ngộ tối hậu là thánh A La Hán đó, thì chúng ta sẽ giải thoát khỏi mọi cái khổ đau. Đó là mục đích tu tập của một người Phật tử theo cái lời dạy của Đức Phật. Bởi vì khi mà chúng ta đạt được Niết Bàn thì chúng ta thật sự có cái bình an đích thực. Thì chính vì vậy mà Đức Phật nói là Ngài không có gì con bò chữa là như vậy. Sa-du, sa-du, sa-du.